Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như tất cả mọi người đều không biết rằng Nhạc Cận Ninh là bạn đời của Niệm Ninh. May mắn thay, anh muốn xem biểu hiện của người phụ nữ chết tiệt này khi biết anh muốn kết hôn với cô. Sau những gì đã trải qua đêm hôm ấy, Nhạc Cận Ninh nói một cách nhẹ nhàng. Ông Nhạc nói rằng ông thích vun đắp mối quan hệ cho tốt trước khi kết hôn. Hôm nay, cô Niệm Ninh và tôi sẽ đến Nhạc gia cùng nhau. Không có vấn đề gì, Niệm Tâm như mỉm cười nói, ngay sau đó quay đầu ra lệnh cho bảo mẫu phía sau lấy hành lý của Niệm Ninh. Tôi phản đối, Niệm Ninh đột nhiên nói, tôi sẽ không cưới ông Nhạc. Nhạc Cận Ninh nhướng mày, ồ, Niệm Ninh, chị đang nói gì vậy? Đầu óc của chị có vấn đề hay sao? Điều này thật vô nghĩa. Niệm Tâm như vội vã khiển trách Niệm Ninh một cách gay gắt. Ông Niệm nhanh trí bảo chữa trước mặt Nhạc Cận Ninh, đứa trẻ này, hôm qua đã lo lắng đến nỗi không được nghỉ ngơi tốt, ngay cả vào ban ngày, nó cũng thường nói chuyện vô nghĩa. Tôi đã nói, Niệm Ninh nhìn chằm chằm vào Nhạc Cận Ninh và nói rõ ràng, từng chữ một. Tôi sẽ không kết hôn với ông Nhạc. Đôi mắt của Nhạc Cận Ninh lóe lên một chút vui tươi và đầy thú vị. Tại sao? Bởi vì, Niệm Ninh nghiến răng và xé toạc cổ áo của chiếc áo sơ mi cô đang mặc. Chiếc cổ trắng và không tì vết của cô bây giờ được bao phủ bởi những dấu hiệu đỏ. Thế này đủ chưa, chị? Niệm Tâm như hét lên trong sự hoài nghi. Có chuyện gì với chị vậy? Hôm qua chị đi chơi với ai? Cha của Niệm Ninh thậm chí còn tức giận hơn. Một dự án lớn trong tay ông, rất cần người của Nhạc gia hỗ trợ. Như vậy nó sẽ thành công. Ông đã tốn rất nhiều tâm sức vào kế hoạch này. Trong đó, Niệm Ninh là nhân tố quan trọng nhất. Nếu không tất cả sẽ đổ vỡ. Chỉ cần Niệm Ninh được vào Nhạc gia, thì xem như Niệm gia được cứu. Một bước lên mây vì Nhạc gia là một gia tộc lớn. Nắm toàn bộ thị trường kinh tế của thành phố Thiên Nam. Và ông Nhạc chính là người đứng đầu Nhạc gia và là chồng tương lai của Niệm Ninh. Nghịch nữ, đứa con gái bất hiếu. Ông Niệm hét lên trong sự giận dữ. Nhìn ông lúc này không khác gì một kẻ điên. Quản gia, lấy roi cho tôi. Cha của Niệm Ninh rất tức giận. Cơn giận bùng cháy đến nỗi ông có thể giết cô ngay lập tức. Quả thật. Ông Niệm đang rất muốn giết Niệm Ninh vì cô đã phá vỡ kế hoạch sống còn mà ông tốn công tốn sức để thực hiện. Niệm Tâm như cũng thêm vào, không có gì lạ khi có kẻ nói bỏ xuống được lại dây dưa. Hóa ra chủ nhân là đi tìm tình lang, một số người chỉ tỏ ra thanh cao và trong sáng ngoài mặt, còn bản tính thì thật khó nói. Trần Mãn cũng đau khổ, làm thế nào mà cô có thể làm một việc như vậy? Cô thực sự làm tôi thất vọng, ha, ha, cách chương.